Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, trang 493. Hắn biểu tình trước sau như một lạnh nhạt, lạnh nhạt làm Khải Phong muốn xé xuống gương mặt kia. Đã từng Khải Phong vô số lần ở trong mộng đều xé xuống đã tới gương mặt kia. Hắn ở trong mộng đem gương mặt kia cắt qua, giống phê giấy giống nhau xé nát. Đối Khải Phong muốn vỡ vụn gương mặt này đã có thật lâu. Lâu đến đời trước cũng đã bắt đầu rồi. Lâu đến Khải Phong ban đầu toát ra cái này ý niệm là ở khi nào, Khải Phong đều có chút nhớ không rõ. Nhưng là vô mặt tên này sinh mệnh lực so Khải Phong trong tưởng muốn cường rất nhiều. Rõ ràng Khải Phong đời này đã dùng như vậy nhiều thủ đoạn, nhưng vô mặt gia hỏa kia không biết như thế nào, cứng cỏi giống như là một cái quái vật. Hắn trơ mắt nhìn vô mặt giống đời trước giống nhau. Tại đây Thánh Lợi Văn Thành một góc trung thành lập một cái thuộc về chính mình thế lực, thậm chí làm cái này thế lực phát triển lên. Bất quá đương Khải Phong nhìn đứng ở vô mặt bên người những cái đó quần áo rách nát người, trên mặt tươi cười bất chi bất giác lại một lần xông ra. Thật là mất mặt a. Vô mặt ngắn tự mình lẩm bẩm, ngươi thuộc hạ cũng chỉ dư lại loại người này sao? Đây là những cái đó xóm nghèo ra hỏa đi, từng cái giống con rán giống nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi tránh ở Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng làm cỡ nào hoàn toàn chuẩn bị đâu, nguyên lai cũng chỉ là như thế này a. Thật là đáng tiếc, bạch bạch lãng phí ta lo lắng. Khải Phong gần chỉ là nhìn thoáng qua đứng ở vô mặt bên người những người đó, cũng đã đối những người đó hoàn toàn đánh mất hứng thú. Nhìn một cái những cái đó dưa vẹo táo nước người đi, bọn họ từng cái cầm rách tung tóe vũ khí cơ giáp giống như là từ rách nát đôi tìm ra giống nhau. Chỉ bằng bọn họ bộ dáng này, Khải Phong dùng chính mình xem truyện tranh 10 năm kinh nghiệm một giây liền có thể kết luận ra. Hiện tại bầu trời những cái đó camera chỉ sợ tất cả đều đối với bọn họ bên này, những người này chỉ sợ sẽ không làm đám kia người đọc đối bọn họ nhiều xem một cái. Vô mặt, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi rất đắc ý phải không? Đáng tiếc, ngươi biết thế giới này vai chính đứng ở nào một bên sao? Khải Phong nghĩ đến, hắn tựa hồ đã nghĩ tới vô mặt chết ở hắn trên tay, thống khổ dẫy dụa bộ dáng, gần chỉ là như vậy nghĩ, khiến cho Khải Phong có chút run rẩy. Còn không có tìm được Sở Đức sao? Khải Phong có chút không kiên nhẫn ở tai nghe nói, ngươi lại tìm xem, hẳn là liền ở sau người áo lai đế quốc trong quân đội, khả năng mang trương vai hề mặt nạ, hoặc là mở ra cơ giáp. Đỗ Thanh Lộ trên mặt vẫn duy trì cứng đờ cười, hơi hơi lắc lắc đầu. Khải Phong có chút không kiên nhẫn, xách một chút. Nhưng mà đúng lúc này, lão căn cứ đám kia người chung, có một tái đứng ở trước nhất bài, bộ màu trắng rách nát thân xác người làm Khải Phong nhìn nhiều vài lần. Người kia từ khi áo lai đế quốc quân đội xuất hiện, liền vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm bên này, cặp mắt kia làm Khải Phong nhìn phiền lòng, xem. Lại xem, tiểu tâm ta đem ngươi trong mắt đào ra. Khải Phong nói, hắn nhìn người kia trên người rách tung tóe màu trắng cơ giáp, không biết vì cái gì, này thân cơ giáp mặc danh làm hắn nhớ tới vô mặt đã từng kia một thân cơ giáp. Khải Phong trên mặt lập tức lộ ra khinh miệt cười, chỉ sợ đời này cũng chưa gặp qua loại này trường hợp. Cùng giống Đỗ Thanh Lộ như vậy đẹp người đi, cũng đúng, xóm nghèo xuất thân người sao? Sao có thể sẽ có như vậy kiến thức a? Chương 245 đoạt mệnh chạy như đi. Khải Phong là biết Tô Vũ Hàn là chết như thế nào, hoặc là nói, Tô Vũ Hàn chết toàn bộ hành trình đều ở Khải Phong kế hoạch bên trong. Từ ra đời kia một khắc, Tô Vũ Hàn, người này chính là Khải Phong chế tạo ra tới một cái ứng đối Sở Đức hoàn mỹ quân cờ. Khải Phong căn bản liền không đem Tô Vũ Hàn đương thành quá một cái người sống tới sử dụng. Quá, rốt cuộc, Vô Mặt thật sự là quá mức cường đại rồi. Hơn nữa đời trước hắn cùng vai Hề Chi Gian cũng quá mức tâm hữu linh tê. Bọn họ tâm hữu linh tê đến, cho dù là một lần nữa sống cả đời, Khải Phong cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm Vô Mặt cùng vai Hề trở mặt thành thù. Khải Phong sợ hãi hết thảy không có cách nào bị hắn khống chế sự tình, nhưng nếu muốn thật sự nói vai Hề cùng Vô Mặt vì cái gì sẽ như vậy thưởng thức lẫn nhau. Kia ở Khải Phong trong mắt, kỳ thật là bởi vì một ít thực buồn cười nguyên nhân, nếu muốn trông rỗng ly gián hai người, kỳ thật là rất khó, nhưng là, nếu ở bên trong này hỗn loạn thượng một cái vĩnh viễn đều sẽ không nói người chết. Như vậy tình huống liền sẽ biến hoàn toàn bất đồng, người chết chỉ biết khiến cho hai người vô cùng nghi kỵ, nếu vận dụng hào, cái kia người chết sẽ là tốt nhất đạo cụ. Khải Phong đối này tràn đầy tâm đắc, giờ này khắc này. Vô Mặt đang đứng ở áo lai đế quốc quân đội phía trước, hắn nhìn đối diện áo lai đế quốc những người đó, ánh mắt lạnh băng không có một tia độ ấm, mà Vô Mặt thái độ càng lạnh. Khải Phong liền càng thêm hưng phấn, đúng vậy, biểu hiện ra ngươi chán ghét cùng ngươi phẫn nộ đi. Vô Mặt, Khải Phong hưng phấn lẩm bẩm nói, ngươi sẽ không biết đi. Ngươi đời trước tốt nhất bằng hữu, đời này ngươi nhất hẳn là ôm cái kia đùi hiện tại liền ở ngươi đối diện. Sở Đức gia hỏa kia, đời này ghét nhất chính là ngươi này phó băng lãnh lãnh bộ dáng. Bởi vì hắn mỗi một lần xem mặt, liền đều sẽ nhớ tới Tô Vũ Hàn chết đi kia một ngày, là ngươi giết hắn, là ngươi đem Sở Đức trên thế giới này duy nhất hy vọng cấp ma diệt. Năm đó Tô Vũ Hàn sau khi chết, Sở Đức đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng cùng hỏng mất, Khải Phong đều biết đến rõ ràng. Cái loại này hận ý là đời này kiếp này cũng chưa biện pháp ma diệt kia một loại. Mấy năm nay, mỗi lần nhìn đến Sở Đức khả năng sẽ làm ra cái gì muốn thoát ly hắn khống chế sự tình khi, Khải Phong đều sẽ hơi chút nhắc nhở một chút Sở Đức, làm hắn hồi tưởng khởi năm đó Tô Vũ Hàn sự tình tới. Như vậy siếc, Khải Phong đã dùng thói quen, hơn nữa làm không biết mệt, hiện tại ngẫm lại cũng là tới rồi nên lại nhắc nhở Sở Đức lúc. Khải Phong thầm nghĩ, hết chương.